Buông ra con yêu sủng kia. Chương 102, Thiên địa cùng buồn, 10.000 dặm huyết hồng. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà, không phải lão sư không muốn vì các ngươi giải hoặc, chủ yếu là các ngươi quá yếu, có lúc biết quá nhiều, cũng không phải là một kiện tốt. Một chút chần chờ một chút, Hạ Yến đạo sư theo bản năng muốn cự tuyệt, ầm ầm, còn chưa chờ Hạ Yến đạo sư nói xong. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, chân trời đột nhiên vang lên một tiếng sét, tiếng sấm vang rền, chấn động tứ phương, cái này tiếng sấm tới đột nhiên, tại chỗ tất cả mọi người bị giật nảy mình, bao quát Hạ Yến đạo sư. Cái này êm đẹp, vì sao lại có tiếng sấm vang lên? Bỗng nhiên, trời xanh không mây trên bầu trời, không hề có điểm báo trước rung động khẽ kêu, thanh âm như là ai oán rất vui. Dường như toàn bộ thiên địa đều đang kêu rên khóc lóc đau khổ. Cho tới giờ khắc này, Hạ Yến đạo sư thần sắc đại biến, thân thể ẩn ẩn có run rẩy xu thế, vội vàng đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, ngước nhìn thương khung. Giờ khắc này, bầu trời bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản trời xanh không mây bầu trời, dường như bị người dội cho mực nước một dạng, vô số mây đen bỗng dưng hiện lên. Chạy dài uốn lượn, gào thét như rồng, phảng phất giống như vật thật, cuồng phong bao phủ gào rít giận dữ, càn quét ở trong gầm trời, phát ra ô ô ô quái dị tiếng vang, cả phiến thiên địa đen nghịt, mơ hồ trong đó tạo thành một luồng áp lực vô hình, khiến người ta không thở nổi. Thiên địa buồn, huyết hồng hiện, bỗng nhiên, một đạo huyết sắc cầu vồng vượt ngang chân trời, lăng không uốn cong nhưng có khí thế. Vắt ngang tại thiên địa hai đầu, liếc một chút trông không đến chân trời, dường như đem thương khung chia làm hai nửa. Cùng lúc đó, lấy huyết hồng làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm phạm vi bên trong, bắt đầu hạ lên tí tách huyết sắc giọt mưa. Tựa như toàn bộ thiên địa đều đang khóc, phác họa thành thiên hình vạn trạng, giống như là nở rộ huyết mai một dạng, thê mỹ dị thường. Huyết hồng vắt ngang 10.000 dặm. Mưa máu ầm vang vẩy xuống, vô luận là ai, chỉ cần nhìn lên một cái, nội tâm liền sẽ không tự chủ được hiện lên bí ý từng cảnh tượng ấy tràng cảnh. Khiến người ta cảm thấy hết sức áp lực, lần này thiên địa dị tượng, bao phủ 10.000 dặm chi địa, không hề chỉ là Lăng Gia Quốc, còn bao gồm xung quanh mấy cái quốc gia. Giờ này khắc này, dị tượng phạm vi bên trong đám người đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời, có người muốn đi đón mưa máu. Song khi mưa máu cùng tay tiếp xúc trong nháy mắt, mưa máu bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, dường như trước mắt dị tượng đều là hư huyễn. Rất nhanh, vô số phi cầm rơi tại trên cây, ngửa đầu phát ra rên rỉ. Đám thú vật ào ào nằm rạp trên mặt đất, bọn họ mặt hướng phương bắc, phảng phất tại lễ tế lấy cái gì. Trên mặt đất, rất nhiều nhân loại tâm tình chập chờn lợi hại, bọn họ khó có thể ngừng bi ý, dường như nội tâm mềm mại bị xúc động. Nước mắt không cầm được chảy xuống. Giờ khắc này, mưa máu phạm vi bên trong sinh linh, vô luận là người, yêu tinh vẫn là động vật, toàn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhìn lấy ngang qua chân trời huyết hồng, cùng máu tươi nhan sắc cùng cấp mưa máu, Lý Trường Sinh nội tâm cũng có bi ý hiện lên. Có một loại muốn khóc còn lớn hơn xúc động. Bỗng nhiên, một tên nữ sinh, một tiếng khóc lên, phát ra cực kỳ bi ai thút thít. Trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, nàng chẳng biết tại sao rơi lệ, càng không muốn bị người nhìn ra nàng mềm yếu. Làm thế nào cũng ngăn không được tràn mi nước mắt, làm sao cũng không dừng được. Dường như nhận lấy cảm nhiễm một dạng, càng ngày càng nhiều học sinh chịu đựng không nổi. Nước mắt ào ào ào rơi xuống, không chỉ là một tốp, toàn bộ nguyên linh học phủ đều là cảnh tượng tương tự. Rất nhiều người một bên xuất thần ngước nhìn thương khung, một bên không được lau nước mắt, nội tâm của bọn hắn rung động lại phức tạp. Trường Sinh, ta cũng tốt muốn khóc à, lúc này, Khải Lan bay ra Lý Trường Sinh túi, sắc mặt của nàng cực kỳ bi ai, trong mắt no bụng mang theo nước mắt, Không đợi Lý Trường Sinh đáp lại, không thể chịu đựng được Khải Lan lớn tiếng khóc lên, hai vai của nàng run lên một cái, làm sao cũng ức chế không nổi, Hoa hoa hoa, bỗng nhiên, bên cạnh cũng truyền tới tiếng khóc. Lý Trường Sinh động tác cứng ngắc chuyển động cổ, liền thấy Trương Nghị một tay bưng bít lấy bắt mắt Lôi Công miệng. Một bên không ngừng mà lau nước mắt, nhưng chính là ngăn không được từng viên lớn nước mắt trượt xuống. Đại lão đàn ông, há có thể giống tiểu nữ sinh một dạng khóc sướt mướt. Lý Trường Sinh oán thầm không thôi, kỳ thực chính hắn đều nhanh ức chế không nổi. Hốc mắt của hắn hồng hồng, lại liều mạng nhẫn nại lấy. Đồng thời trong lòng của hắn hiện ra tò mò mãnh liệt chi sắc. Là nguyên nhân gì, để thiên địa biến sắc, hư không rung động, mây đen áp đỉnh, cuồng phong gào thét, 10.000 dặm huyết hồng, mưa máu bay xuống, hắn đã từng cũng đã gặp tương tự dị tượng. Thời gian là tại 3 năm trước đây, cùng Lý Trường Sinh một dạng, còn lại tân sinh cũng đều gặp tương tự tràng cảnh, đối ở trước mắt dị tượng. Bọn họ cũng không biết là duyên cớ nào, nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được trong đó không giống bình thường. Đáng tiếc, trường bối của bọn hắn chưa từng có hướng bọn họ lộ ra. Trước mắt thiên địa dị tượng tới quá mức đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không biết làm sao. Nhưng bọn hắn có lý do tin tưởng, ở trong đó nhất định xảy ra chuyện gì, vô luận là trước mắt thiên địa dị tượng. Vẫn là nội tâm không hiểu hiện lên vẻ bi thương, cũng hoặc là khó có thể ức chế khóc lóc đau khổ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá khác thường. Hạ Yến đạo sư ngước nhìn thương khung, ngắm nhìn cái kia đạo ngang qua chân trời huyết hồng. Sắc mặt của nàng hoảng hốt, hốc mắt dần dần ẩm ướt, thì thào nói nhỏ, thiên địa cùng buồn, 10.000 dặm huyết hồng, cái này là nhân loại chi thương. Chỉ có vương giả vẫn lạc, mới có thể xuất hiện dạng này dị tượng. Hạ Yến rất ít thất thố như vậy. Trước kia coi như gặp phải nguy hiểm, nàng cũng có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bình tĩnh ứng đối. Đáng tiếc, giờ này khắc này nàng lại không cách nào tỉnh táo lại. Cũng khó có thể ức chế tâm lý vẻ bi thương. Nhưng nàng chung quy là cấp 5 đạo sư, chỉ là một chút vận chuyển tinh thần lực, thì cưỡng ép chế trụ tuyến lệ. Hạ Yến đạo sư thanh âm tuy nhỏ, nhưng cuối cùng cách không xa, Lý Trường Sinh vẫn là nghe được nàng nói nhỏ, trong lúc nhất thời trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Cái gì là vương giả, chẳng lẽ là đế hoàng chư hầu, vẫn là còn lại, Trương Nghị, cái gì là vương giả, không hiểu thì hỏi là Lý Trường Sinh ưu điểm, huống chi hắn ngồi cùng bàn còn là đến từ quận vọng gia tộc Trương Nghị. Khẳng định biết rất nhiều hắn không hiểu rõ nội tình, cùng vừa mới so sánh, Trương Nghị bình tĩnh rất nhiều, nhưng bờ vai của hắn vẫn là run lên một cái. Có điều hắn vẫn là cố nén bi ý, bắt đầu vì Lý Trường Sinh giảng giải vương giả hàm nghĩa. Gì vì vương giả cùng quyền thế không quan hệ, cũng không tầm thường đế vương, chỉ có cấp 7 trở lên ngự yêu sư, mới có tư cách xưng vì vương giả. Cấp 7 ngự yêu sư cực kỳ hiếm thấy, có thể xưng một người liền có thể trấn quốc, giống Lăng Gia quốc dạng này tiểu quốc, cũng liền mịt mờ 2-3 người, đối với tiểu quốc mà nói, cấp 7 ngự yêu sư cực kỳ trọng yếu, một khi không có cấp 7 ngự yêu sư tọa trấn, quốc gia này đem không có bất kỳ cái gì bảo hộ có thể nói. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị còn lại quốc gia chia cắt. Mạnh như vương giả, đều có vẫn lạc khả năng. Lý Trường Sinh lặng lẽ nghĩ lấy, tâm lý tràn đầy bất đắc dĩ. Từ đầu yến lời của đạo sư đến xem, lần này có vương giả vẫn lạc, nhưng cụ thể là vị nào vương giả cũng không rõ ràng. Bất quá theo thiên địa dị tượng phạm vi đến xem, vẫn là có thể là Lăng Gia quốc vương giả. Đương nhiên, cũng có thể là xung quanh mấy cái quốc gia. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh tâm tình so sánh trầm trọng, hắn tự nhiên không hy vọng là Lăng Gia quốc vương giả vẫn lạc. Nếu không Lăng Gia quốc cục thế chắc chắn rung chuyển, thậm chí gặp phải bị các nước chia cắt khả năng. Rất nhanh, thiên địa dị tượng bắt đầu tiêu tán. Khắp nơi không lại rung động, bầu trời không lại cực kỳ bi ai. Mây đen, huyết hồng thậm chí mưa máu, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Lộ ra trời xanh không mây bầu trời, dường như trước đó dị tượng toàn bộ đều là huyễn tượng. Một ngày này nhân đạo đại thương, vương giả vẫn lạc, thiên địa cùng buồn, trong vòng nghìn dặm vạn thú triều thương, bì khiếu tiếng hót, vì vương giả tiễn đưa. Tốt, mời mọi người ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, ta thu hồi vừa mới. Các ngươi tuy nhiên rất yếu, nhưng các ngươi đã ngồi ở chỗ này, thì đại biểu cho các ngươi nắm giữ lớn lao tiềm lực. Có tốt đẹp đáng làm tạo tính, tại các ngươi những người này, chưa hẳn không thể sinh ra vương giả. Một chút dừng một chút, Hạ Yến đạo sư tiếp tục nói. Hiện tại ta đem cho các ngươi miêu tả 3 năm trước đây cái kia chàng chiến dịch. Chỉ hy vọng các ngươi không nên bị áp lực đánh. Cách chương.